mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thực vật chiến sủng 2. Khi khanh bằng thời khanh liễu y y thử hạ, phát hiện còn rất tốt dùng, trực tiếp ôm chặt thời khinh khinh. Thân tỷ, người đối ta thật sự là rất được rồi. Thời khinh khinh ghét bỏ đẩy ra nàng. Loại này tử chính là theo ngươi cho ta kia phá trong gói to làm ra đến. Ta thật vất vả bồi dưỡng sống, cho ngươi một viên này. Một phương diện bảo vệ ngươi an toàn, về phương diện khác ngươi có thể luyện luyện ám sát kỹ xảo. Sẽ không trong lời nói, liền cùng trong đội ngũ nhân học, bọn họ đều là thực có người có bản lĩnh, về liễu y y. Thời khinh khinh đã tưởng hảo, chờ lần thứ hai thức tỉnh thời điểm. Liền cho nàng phóng thượng tốc độ hệ tinh hạch, nhường nàng thức tỉnh tốc độ hệ dị năng, hơn nữa ẩn thân dị năng cùng này chỉ chiến sủng, liệu y y thỏa thỏa thành tự thích khách không lại nói hạ. Liệu y y đối với thời khinh khinh nói cái kia phá gói to cũng không có nhiều dối dám. Hay là muốn cảm tạ thân tỷ, nếu không là ngươi trong lời nói, kia này nọ đặt ở ta nơi này cũng là lãng phí, điểm này. Nàng vẫn là rất tự mình hiểu lấy. Thời khinh khinh gật đầu nói. Ngươi đã lựa chọn theo ta. Ta đây liền sẽ không bạc đãi ngươi. Liễu y y cảm động nói. Trừ bỏ ca ca ta. Thân tỷ là đối ta tốt nhất nhân. Trước kia ca ca trong đội ngũ cũng có rất nhiều nhân đối nàng tốt. Khả kia đều là ở nịnh bợ nàng. Cũng không có bao nhiêu thật tình. Thời khinh khinh cũng là bất đồng. Nàng là thật vì nàng lo lắng. Thời khinh khinh lâm đi ra ngoài tiền nói, loại này từ sự tình trước đừng nói đi ra ngoài, chờ về sau thích hợp lại lấy ra, lần thứ hai sau khi giác tỉnh lại lấy ra hơn thích hợp. Liễu y y hung hăng gật đầu, ta sẽ giữ bí mật, vẻ mặt ngươi yên tâm tiểu biểu cảm đáng yêu nhanh, ý sán phòng nghiên cứu, ở thần lăng đại hạ địa hạ 15 tầng, xem chung quanh kiến trúc, đây là một tòa thành thị tương đương phát đạt địa phương. Tụ tập nhân loại cũng không ở số ít, những người này thật đúng là thác đại thế nhưng đem như vậy nguy hiểm phòng nghiên cứu thành lập. Ở trung tâm thành phố, hoàn toàn là làm từ tiết tấu, Quý Nhuế không lời nào để nói. Chẳng lẽ nàng muốn nói phòng nghiên cứu là sinh vật sinh mệnh học? Không là cái gì cao đoan vũ khí? Đừng náo, đều chỉnh sinh ra hóa nguy cơ, nơi nào còn có thể không nguy hiểm? Đối với cấp nghiên cứu khoa học nhân viên bôi đen tồn tại, Quý Nhuế cũng rất tức giận, nàng nhưng là muốn vào xem một chút bọn họ đều nghiên cứu xuất ra gì. Nếu kia tang thi virus ức chế tễ không có tác dụng gì, nhưng này liền làm cho bọn họ này một đội nhân hộc máu. Trải qua dài như vậy thời gian, tâm huyết không tốt mệt thật đau, Quý Nhuế cấp chính mình cố lên bơm hơi. Tư tưởng không cần như vậy u ám, nói không chừng nhân ra thật sự nghiên cứu xuất ra tang thi virus ức chế tễ đâu. Quý Mặc Ngôn, Diêm Hy, Sa Nam theo ta đi vào, còn lại nhân tại chỗ chú lưu, phong thúc tạm đại đội trưởng chi chức, 3 giờ sau không ra, Mạc Ina, Viên Húc tổ chức cứu viện, còn lại nhân lui lại, Khương Hải Lượng vừa muốn nói chuyện. Liễu y y liền giơ lên thủ đến. Ta, còn có ta rất hữu dụng, mọi người, này muội tử thật sự là không có lúc nào là không ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Mạc Ina liếc mắt một cái chừng đi qua, lưu thủ chiếu cô ca ca ngươi, Liễu y y lui lui cổ. Ấp úng nói, kia, vậy được rồi, chát chát nhãn tình, quật cường nhìn về phía Mạc Ina, nhưng là, ta thật sự rất hữu dụng. Mạc Ina không nói gì. Quý Nhuế khóe môi trừ trừ, chúng ta biết ngươi rất hữu dụng, hiện tại là tra xét tình huống bên trong, ngươi trước nghỉ ngơi dưỡng sức, tổng có thể có dùng được đến ngươi địa phương, dứt lời nhìn về phía Diêm Hy. Quý Nhuế tiếp tục nói, ngươi Diêm Hy ca là tinh thần hệ dị năng, còn so với ngươi có kinh nghiệm, tra xét tiến trình hội nhanh chút. Liễu y y nhìn Diêm Hy, cho hắn làm cái cố lên động tác. Diêm Hy ca, cố lên, OCV by Love Dayo, hết chương.